Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1237, rất tốt. Người chung quanh chính mắt thấy hết thảy các thứ này, đã là hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thấy tận mắt Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ giết mình tông môn đệ tử, lại chính mắt chứng kiến Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ phế bỏ mình tông môn đệ tử một cánh tay, chính mắt chứng kiến đường đường Thuần Dương Tiên Tông đường chủ quỳ xuống phó tông chủ trước mặt nhận sai. Trời ạ, bất kỳ một người nào đơn độc lấy ra đều là bốc lửa toàn bộ Trung Châu tình cảnh to lớn, mà ngày hôm nay bọn họ một lần cũng nhìn đầy đủ hết. Được rồi, ngươi dẫn người trở về đi thôi. Diệp Trần khẽ khoát tay, xông lên Cố Khuynh Thành nói một câu, hiện tại sự việc cũng coi là kết thúc, như thế nhiều người vậy không cần phải còn ở lại chỗ này, bỗng dưng lãng phí thời gian. Phó tông chủ, đệ tử cáo lui. Cố Khuynh Thành một tiếng đáp ứng xuống, hơi vẫy tay, liền dẫn Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đi. Ngắn ngủn mười mấy giây, mới vừa lớn như vậy chiến trận, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hạo Thiên, chúng ta cũng nên hồi tông môn. Diệp Trần sờ một cái Giang Hạo Thiên đầu, nói, cùng mẹ ngươi tạm biệt đi. Sư phụ. Giang Hạo Thiên một tiếng đáp ứng xuống, liền đi tới Giang Mụ Mụ trước mặt, kéo tay nàng, chỉ là vậy không biết nên nói cái gì. Hạo Thiên à, sau này thường trở về xem à. Đúng vậy, ngươi sau này thì ở Thuần Dương Tiên Tông bên trong tu hành, cũng không thể đem chúng ta đều quên à. Chúng ta đều là ngươi hàng xóm, sau này hơn trở về xem. Người chung quanh lập tức bắt cơ hội, muốn cùng Giang Hạo Thiên góp cái gần như. Chỉ là đáng tiếc, mới vừa phát sinh những chuyện kia để cho Giang Hạo Thiên hoàn toàn thương tâm, đối chung quanh những thứ này dối trá quan tâm, mười phần phiền não. Tất cả câm miệng. Giang Hạo Thiên không vui nói, không phải mới vừa đều phải phủi sạch quan hệ sao? Hiện tại vừa nghe đến ta thành Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, liền cũng chạy tới nịnh hót. Cái này, người chung quanh bị Giang Hạo Thiên mắng một cái như vậy, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Tạm thời, đều ở đây chê cười. Hạo Thiên à, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta đều là ngươi hàng xóm mà. Chuyện mới vừa rồi đều đi qua, ngươi cũng không muốn so đo nữa à? Đúng vậy, đi qua sẽ để cho hắn đi qua đi. Chúng ta đều phải về phía trước xem. Giang Hạo Thiên nghe những lời này, cũng có chút muốn ói. Mặt những người này ra, thật sự là đã dày đến nhất định trình độ. Hoàn tất cả cũng không có bất kỳ ngại quá à? Ta Giang gia và các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ. Từ nay về sau, ta sẽ chiếu cố tốt mẹ ta, không cần các ngươi bận tâm. Xin các ngươi hãy cách chúng ta Giang gia xa một chút. Giang Hạo Thiên lạnh lùng nói, hoàn toàn không có bất kỳ muốn cùng hiểu ý. Bị mắng một cái như vậy, người chung quanh sắc mặt cũng có chút không nén giận được. Lúc này liền trực tiếp đi ra, từng cái một, áo não toàn đều đi. Chỉ là trong ánh mắt của bọn họ đều có không cam lòng vẻ. Ai vậy không muốn buông tha một cái như vậy tốt cơ hội. Dẫu sao, đây chính là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ đệ tử à. Nếu có thể dắt trên đường dây này, vậy sau này, bọn họ ở Trung Châu còn có gì phải sợ? Đó chính là ở Trung Châu xưng bá liền à. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại bọn họ cũng không có cái này cơ hội. Giang Hạo Thiên cùng Mụ Mụ nói tạm biệt sau đó, liền đi theo Diệp Trần và Tiểu Mộng cùng nhau đi ra. Sư phụ, ta mới vừa rồi làm như vậy, có phải hay không thật là quá đáng một ít? Đi trên đường, Giang Hạo Thiên bỗng nhiên liền bắt đầu hỏi, tựa hồ là ở tư vấn Diệp Trần. Hắn làm đúng không đúng? Ngươi muốn làm gì đều được. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, đây là nhà ngươi chuyện, ngươi tự làm chủ. Cái này, Giang Hạo Thiên một hồi gãi đầu. Hắn thật ra thì chính là muốn nghe một chút sư phụ đối mình đề nghị là cái gì. Ngươi phải giữ vững ở mình như vậy tính cách. Xem ngươi như vậy hai tử cũng không nhiều. Diệp Trần biết Giang Hạo Thiên ý tưởng, liền mở miệng nhắc một câu. Giữ ở sao? Giang Hạo Thiên mặc dù không biết sư phụ cụ thể ý, nhưng nếu để cho hắn giữ, vậy liền thuyết minh, ngày hôm nay làm những thứ này, cũng chưa có sai. Được, sư phụ, đệ tử rõ ràng. Giang Hạo Thiên nặng nề trả lời một câu. Diệp Trần nhìn Giang Hạo Thiên dáng vẻ, hơi vui vẻ yên tâm. Cái này thằng bé trai trong mắt đặc biệt trong suốt sáng. Không có như vậy nhiều cong cong lượn quanh vòng đồ. Hắn chính là một cái 10 phần sạch sẽ người. Mới vừa rồi đối đãi những người đó thái độ. Vừa vặn liền thuyết minh hắn là một cái ghét ác như thù người. Người sống nhất thế, cầu không phải là một thống khoái sao? Nếu như đều không thể khoái ý ân cừu mà nói. Vậy còn có ý gì? Mấy người đi, rất nhanh liền đến Thuần Dương Tiên Tông tông môn cửa. Đứng tại cổng trước mặt, Giang Hạo Thiên nhìn Thuần Dương Tiên Tông 4 chữ to. Tạm thời có chút hoảng hốt. Trước khi hắn nằm mộng cũng nhớ tiến vào Thuần Dương Tiên Tông. Hiện tại hắn thật tiến vào. Cái này tự nhiên là một kiện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự việc. Sau này, người cũng là Thuần Dương Tiên Tông một thành viên. Người nhớ, muốn là tông môn quang vinh mà chiến. Diệp Trần nhàn nhạt dặn dò một câu. Sư phụ, là tông môn quang vinh mà chiến. Giang Hạo Thiên nặng nề gật đầu một cái. Một hơi đồng ý, Diệp Trần mang bọn họ về thẳng trong nhà, gặp được Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu. Người đây là, Lâm Nguyệt Giao hai người đều rất không rõ ràng. Hỏi một câu, người này ra cửa một chuyến, lại thế nào mang theo cái hài tử trở về? Ta mới thu học trò. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, sau này thì để cho hắn ở nhà một khối ăn cơm đi. Liền làm nhiều người, không thành vấn đề. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, vậy không phản đối, nếu là Diệp Trần thu nhận học trò. Vậy hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ăn cơm, lại mang Giang Hạo Thiên đến hậu viện, cho Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người thấy gặp. Ta nhưng mà nghe nói, chúng ta phó tông chủ, vì một cái đứa nhỏ, tự mình động thủ, giết một tên Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Tiết Thanh lập tức dương dương đắc ý nói, nguyên lai là vì ngươi cái này tiểu đồ đệ à? Nhìn tu hành thiên phú vậy bình thường thôi à? Không có bao nhiêu cao à? Triệu Minh Tu các người cũng là thay nhau tiến lên tới đây xem. Cuối cùng trong lòng đều có chút không rõ ràng. Lấy Diệp Trần hôm nay thân phận địa vị. Muốn thu học trò tin tức tản ra đi. Phỏng đoán người khắp thành cũng sẽ đem mình hài tử đưa tới. Cái gì thiên phú đều có. Cũng không cần tìm một cái như vậy nhìn qua rất thông thường hài tử à. Cái đứa nhỏ này. Không tệ. Chỉ có một mực ngồi tại chỗ bất động Trần Đông Lai. Uống một hớp trà, chậm rãi phun ra 5 chữ. Cái gì? Người này, Triệu Minh Tu và Tiết Thanh các người đều là lấy làm kinh hãi. Lời này nếu như từ người khác trong miệng nói ra được, mọi người cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc. Dẫu sao, ở người bình thường trong mắt, chính là một cái rất thông thường tâng bốc và khách sáo. Nhưng Trần Đông Lai không giống nhau. Hắn xử sự làm người gần đây cũng rất nghiêm cẩn. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Thiên phú vậy chính là vậy. Chưa bao giờ sẽ lẫn nhau tâng bốc và thổi nâng. Trần Đông Lai nói không tệ. Vậy đứa nhỏ này thiên phú là thật rất tốt. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.